Thiên đạo game thủ, chương 48, Bạch Hổ Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong vừa đến liền bị một đám người ngăn cản, đám người này y phục trên thân cùng một màu sắc, trên ngực ghi tông môn tên, hiển nhiên đều cùng là một cái tông môn đệ tử Bạch Hổ Tông. Dương Phong khẽ nhíu mày kêu lên, nếu hắn không nhầm đây là Thanh Long vực hàng đầu tông môn một trong, bản thân theo chính đạo cũng là vô số tu sĩ mơ ước tiến vào, chỉ là tông môn này cũng không thuộc Thương Lang quốc mà là nằm ở bên cạnh một cái gọi là Bích Quốc Vương Triều. Dương Huynh, Bạch Hổ Tông chính là lần này đấu giá người chủ trì, đám người này có lẽ là Bạch Hổ Tông trông coi đệ tử. Lệ Ninh lệ tiếng giải thích, Dương Phong khẽ gật đầu, đối diện đám người kia đem bốn người ngăn lại liền chủ động lên tiếng trước. Các ngươi muốn tiến vào mua bán đúng không? Lên tiếng là một tên da ngăm đen nam tử, hắn nhìn Dương Phong bốn người, khoanh tay cao ngạo nói. Đúng vậy, bên cạnh Lệ Ninh nhanh chóng gật đầu trả lời. Tốt, nếu như vậy các ngươi muốn vào thì phải giao nộp lệ phí mới được. Già ngăm đen nam tử cười cười nói, nhìn Dương Phong bốn người trẻ tuổi bộ dạng, hai mắt khẽ lóe lên một tia dị quang, bên cạnh đám người cũng đồng dạng âm hiểm cười. Nộp lệ phí từ bao giờ tham gia đấu giá còn phải nộp lệ phí? Lệ Ninh nghe vậy liền nhíu mày nói, đương nhiên phải giao nộp lệ phí, bọn ta đấu giá đương nhiên vượt xa mấy cái rẻ rách ở tiểu thành, chỗ này là tập hợp mấy quốc gia người đến buôn bán, đồ vật cả số lượng lẫn chất lượng đều vượt xa, phải trả phí vào là chuyện bình thường. Chậc chậc, đúng a, ta nghe nói hôm qua còn có người ở một cái hàng nhỏ mua được dị bảo, đấu giá hội khác tìm được sao? Một đám phía sau người cũng phụ họa nói theo, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không nộp lệ phí cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Lệ Ninh nghe vậy trong lòng có chút buồn bực, nhưng mà đám người này nói cũng hợp lý, nàng cũng không thể cãi được gì. Bình thường nàng cũng sẽ không vì một chút tiền nhỏ mà để ý, nhưng mà lúc này đang bỏ nhà đi, trong túi mang theo tiền vốn đã ít, còn phải nộp cái này lệ phí, đương nhiên cảm thấy bất bình. Được rồi, lệ phí bao nhiêu tiền? Dương Phong cũng không muốn cùng đám người này giằng co, trực tiếp hỏi giá, một chút tiền cũng không đáng kể. Bọn ta cũng không lấy tiền mà lấy linh thạch, mỗi người 5 viên. Già ngăm đen nam tử nhếch miệng cười nói, trực tiếp đưa ra một cái giá trên trời. Cái gì, các ngươi muốn ăn cắp sao? Đúng vậy, chỉ một cái đấu giá hội liền thu 5 viên linh thạch. Không chỉ Lệ Ninh, Viên Lôi cũng không nhịn được quát lên, hắn từ nhỏ sống khổ sở, đương nhiên biết được số tiền này giá trị, một viên linh thạch đã đủ một cái gia đình bình thường ăn uống cả năm không hết, chứ đừng nói 5 viên. Đám người này đơn giản muốn ăn cắp. Liền Dương Phong cũng không nhịn được nhíu mày, 5 viên linh thạch không là gì nhưng là một cái lệ phí tuyệt không phải là một cái giá nhỏ, bọn hắn 4 người cũng chính là 20 viên linh thạch, thật sự quá nhiều. Làm sao, đây chính là giá vào, nếu không trả được liền biến đi, đấu giá hội này cũng không tiếp đón các ngươi. Già ngăm đen nam tử thanh âm khinh thường nói, tay thực hiện đuổi côn trùng động tác làm người ta vô cùng nóng mắt. Ngươi, các ngươi mượn thế ép người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ninh thị nữ tức giận quát lên, các nàng lúc đi cũng chỉ có mang 50 viên linh thạch, trải qua 1-2 tuần sinh hoạt, lúc này cũng chỉ còn chưa đến một nửa, nếu mất thêm 10 viên thì có khác nào đem các nàng tài sản cướp hết. Ta chính là mượn thế ép người, đấu giá hội này do Bạch Hổ Tông bọn ta tổ chức, cũng không cần đám nghèo bức các ngươi tham gia a. Bạch Hổ Tông đám người xem thường, căn bản không để các nàng vào mắt. Ngươi dám, phía sau Viên Lôi nghe vậy rốt cuộc không nhịn được, trên thân từng tia huyết mạch khí tức tỏa ra, khiến Bạch Hổ Tông đám người hơi rùng mình. Làm sao, muốn đánh nhau? Già ngăm đen nam tử hừ lạnh một tiếng, trên thân luyện thể cửu tầng khí tức phát ra, lập tức chấn kinh trong đấu giá hội một đám người. Thật mạnh khí tức, không nghĩ tới tên kia lại là luyện thể cửu tầng, tông môn đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Đấy là đương nhiên, bốn tên kia nhìn trẻ tuổi như vậy xem ra là mới ra đường tiểu bạch, dám cùng luyện thể cửu tầng cao thủ gây sự, lại còn trong người ta địa bàn, cơ bản muốn chết. Lúc nãy đám người kia thu phí ta còn cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ lại xem ra là quyết định đúng a, hừ, người thu phí chỉ là một chút kim tệ, bốn tên tiểu tử kia bị móc cả đống linh thạch đương nhiên phản kháng. Già ngăm đen nam tử phát tán khí tức lập tức để xung quanh đám người điên cuồng bàn tán, hầu hết là đối với Dương Phong bốn người hành vi cảm thấy ngu xuẩn, cùng luyện thể cửu tầng cao thủ gây sự, đây không phải tìm chết thì là gì. Lại không nói đám người kia là Bạch Hổ Tông đệ tử, Bạch Hổ Tông con quái vật này, chỉ cần nghe đã làm người ta sợ mất mật, bọn hắn xem bốn tên kia kết cục chỉ sợ không phải tốt đẹp gì. Được rồi, đừng gây sự, để ta trả phí là được. Luyện thể cửu tầng trong mắt hắn cùng con kiến không khác, nhưng mà chỗ này đang là Bạch Hổ Tông địa bàn, đấu giá quan trọng như vậy khẳng định có linh nguyên cảnh chấn giữ không ít. Một tên linh nguyên hắn còn dễ dàng giải quyết, nhưng mấy cái thì không còn đồng dạng như vậy, quan trọng là Bạch Hổ Tông làm Thanh Long vực hàng đầu tông môn, chiến lực mạnh nhất tuyệt không chỉ có linh nguyên sơ tầng, linh nguyên trung tầng khẳng định còn có một đống. Ai biết được chỗ này còn có linh nguyên trung tầng không, hắn lúc này đi đánh linh nguyên trung tầng kết cục vẫn là ở ra giám A, chênh lệch quá lớn, không thể địch lại nổi. Nói xong hắn liền từ trong túi lấy ra 20 viên linh thạch ném cho Bạch Hổ Tông đám người kia, bất quá lại bị Lệ Ninh ngăn cản lại. Dương huynh cũng không cần trả cho ta, ta tự mình trả là được. Lệ Ninh trong lòng khó chịu nhưng lấy nàng thiên tư thông minh cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, lúc này rời đi là không được rồi mà chống lại đám người này thì càng không khôn ngoan. Coi như biết điều, già ngăm đen nam tử cầm lấy linh thạch nhếch miệng cười nói, sau đó ra hiệu cho đám sư đệ ném cho Dương Phong mấy cái tiến vào lệnh bài. Dương Phong cũng không nói nhiều, cầm lấy lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong, lúc này tên da ngăm đen nam tử kia mới tràn đầy đắc ý nói tiếp. Hắc hắc, hôm nay kiếm được mấy con cừu non, xem như kiếm lời. Vương sư huynh, chúng ta chèn ép 4 tên kia sẽ không sao chứ, lúc nãy tên mập mạp kia tỏa ra khí thế cũng không nhỏ a, chỉ ít cũng phải luyện thể 6-7 tầng, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên sư đệ thanh âm lo lắng hỏi, lúc đầu nhìn Dương Phong 4 người trẻ tuổi, còn tưởng là mới ra đường tiểu bạch cho nên mới lợi dụng kiếm lời một chút, nhưng mà viên lôi tỏa ra khí tức thật sự không tầm thường. Ngươi lo đám người kia cũng là tông môn đệ tử sao? Sư đệ nghe vậy liền gật gật cái đầu. Hừ, nếu là tông môn đệ tử, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ ngoan ngoãn như vậy giao linh thạch cho nên đám người kia khả năng cao chỉ là tán tu, một chút luyện thể 6-7 tầng ta cắn thuốc đều có thể đột phá. Quan trọng là ta chính là Bạch Hổ Tông thiên tài, đợi đột phá linh nguyên xong liền có thể tiến vào nội môn, 4 tên kia coi như là người tông môn đi nữa còn có thể làm gì được ta. Chấm, Vương sư huynh khuôn mặt tự mãn khinh thường nói, hắc hắc sư huynh anh minh, là ta suy nghĩ không thấu đáo. Tên sư đệ kia nghe vậy liền bừng tỉnh, lập tức đối với da ngăm đen nam tử vuốt mông ngựa, hiển nhiên là muốn lấy lòng. Tốt, hôm nay kiếm được không nhỏ, ta mời các ngươi một bữa. Được đám sư đệ vuốt mông ngựa, Vương sư huynh hiển nhiên thư thái vô cùng, trực tiếp tài đại khí thô bộ dạng rời đi. Dương Phong lúc này cũng không để ý Bạch Hổ Tông đám người, hắn lúc này dẫn theo viên lôi đi dạo đấu giá hội một vòng, cũng chỉ có phía sau Lệ Ninh tự mình trả linh thạch xong liền tiếp đứt ruột, khóc không ra nước mắt. Lúc này trong túi cũng chỉ còn hơn 10 viên linh thạch, sau này làm sao sống đây? Bên cạnh thị nữ cũng thở dài bất lực, tên nam tử kia đã lên tiếng trả hộ tiểu thư còn sĩ diện làm gì, bây giờ tốt rồi, trực tiếp trắng túi tiêu hết tiền xong nàng cũng không tin tiểu thư không chạy về nhà. Lệ Ninh đang cầm túi tiền đau lòng, đột nhiên phía trước cửa hàng bày ra một vật, lập tức để nàng tâm tình hồi phục, hai mắt sáng lên. Có bảo vật, cách chương.